Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Bến Tàu. Sau đó thời gian, Tôn Thần Qua có thể nói là thật phong phú lại thú vị. Mỗi sáng sớm lên, hắn luôn là sẽ cùng biểu đệ Lý Ích Thông hai người đi bến tàu bên kia đi loanh quanh. Ở chỗ này coi trộm một chút, đi nơi đó nhìn một chút. Thường thường như vậy thì có thể qua cả ngày, đụng phải ra biển trở lại thuyền câu, đều sẽ mua lên một ít mới mẻ cá lấy được. Để cho Tôn Thần kinh hỉ là ngày đó lại có người tại biển cạn mò vớt đến mười mấy con cái đầu cự đại. Long tôm, phải biết Tôn Thần thời gian qua cho là những thứ này chỉ sẽ xuất hiện tại biển sâu. Ít nhất lấy hiện tại mò vớt kỹ thuật, hắn là không có khả năng có cơ hội ăn đến. Trải qua một phen kịch liệt cạnh tranh, Tôn Thần cuối cùng tiêu xài 60 lượng bạc mua được một cái. Cái này thật là đã không phải là một con số nhỏ rồi. Phải biết Tôn Thần đi tới nơi này ngày thứ nhất, mua hai đại cái gùi hải sản, cũng chỉ bất quá hao tốn 5 lượng bạc mà thôi. Bất quá cái này nặng mười mấy cân tôm hùm lớn hay là để cho Lưu Minh Hiên bọn họ tấm tắc lấy làm kỳ. Lạ, kia một hồi bọn họ chỉ ăn rồi tôm hùm thịt liền ăn no nê. Cuối cùng vẫn còn dư lại rất nhiều, cũng để cho Lưu Minh Hiên thưởng cho thủ hạ của hắn. Tôn Thần có lúc cũng sẽ theo những thứ kia không có tiền mua thuyền câu. Chỉ có thể cầm lấy tiểu ngư võng tại nước xuống sau trên bờ cát đi biển ngư dân trong tay. Mua chút tảo tía rong biển loại hình trở về phơi khô. Bóc tốt phơi khô tôm nõn cùng con sò thịt, hắn cũng thu rất nhiều. Chuẩn bị rời đi lúc toàn bộ mang về trong nhà đi. Bất quá Tôn Thần đứng đầu nguyện ý làm, nhưng là đứng ở trên bến tàu, chờ những thứ kia tràn đầy đi tới thiên khải đãi vàng những người ngoại bang kia thuyền lớn cập bờ. Mỗi khi có lớn như vậy thuyền cập bờ, liền ý nghĩa có vô số đồ chơi mới mẻ nhi đến. Tôn Thần lúc này sẽ ở trong đám người đứng, chờ những thứ kia không có nói trước tìm tới khách hàng người ngoại bang hiện trường giao hàng. Có trên thuyền chờ tới đây đồ vật. Thí dụ như ngà voi, tê giác, đồi mồi chờ, đều là người ngoại bang chịu chỗ ở mình quốc gia đầu não nhờ vả. Chờ tới đây lấy lòng thiên khải vương triều người đang nắm quyền giai tầng. Giống như là Tôn Thần như vậy dân thường, là không có quyền lợi nắm giữ. Nhiều lắm là chính là tại bọn họ theo thuyền bè trên hướng xuống dỡ hàng lúc. Qua xem qua nghiện, thiên khải vương triều tính giờ dụng cụ là đồng hồ cát chảy. Dân thường chính là nhìn thiên, mặt khác các nơi còn có đặc biệt phụ trách gõ mõ cầm canh báo giờ người. Cho nên Tôn Thần cho đến bây giờ, một mực không có cơ hội biết rõ thời gian cụ thể là bao nhiêu. Đều là tiếp theo người khác tỉnh mê mê mà qua. Hắn ở một cái người ngoại bang trên thuyền ngược lại nhìn đến có một tòa thạch anh trung. Hỏi thăm một chút, nhưng là anh nữ hoàng muốn tặng cho thiên chuẩn đế chúc thọ lễ vật. Tôn Thần chỉ kịp nhìn đến liếc mắt thạch anh trung phía trên đắp chữ sắc rất nặng màn tre. Liền hắn cụ thể hình dáng gì cũng không biết. Bất quá cũng vẫn có rất nhiều hướng về dân thường đồ dùng hàng ngày chờ tới đây. Gương chính là trong đó giống nhau. Thiên khải vương triều đại đa số người trong cuộc sống đều là sử dụng gương đồng. Coi như là đánh bóng lại trơn nhẵn gương đồng, phản chiếu hiệu quả cũng là rất kém cỏi. Chúng phụ nhân soi gương lúc, nếu như không nhìn kỹ căn bản nhìn không rõ lắm sở. Mà người ngoại bang chờ tới đây, nhưng là Tôn Thần quen thuộc nhất thủy tinh phía sau mang theo thủy ngân đồ tầng cái loại này. Như vậy chất liệu làm ra gương phản chiếu hiệu quả thật tốt. Soi sáng ra bóng người tự nhiên rõ ràng rành mạch, trông rất sống động, khiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, là thập phần được hoan nghênh ngoại bang hàng hóa. Bất quá vật lấy hiếm là quý, một khối chỉ có 2-3 cm vuông hình bầu dục thủy tinh kính, lại hợp với vật liệu gỗ bình thường, nhưng tạo hình được trò gian phức tạp kính giá, nói giá liền muốn 200-300 lạng bạc ròng, lớn một chút quý hơn. Lúc trước Tôn Thần tùy ý có thể thấy rơi xuống đất gương to, một khối lại muốn hơn 1000 lượng bạc, này cũng vẫn chỉ là rơi xuống đất giá cả. Nếu như những thứ này đi qua Lưu Minh Hiên lớn như vậy thương nhân tay lại bán ra ngoài, chờ người bình thường mua đến tay lúc, giá tiền có lẽ tăng cũng không dừng lại. Tôn thần không có thể ngoại lệ, mua một cái nhỏ nhất thỏa nguyện một chút. Một bên Đào Tiền còn vừa trong lòng cảm thán, như vậy một khối nhỏ gương, tại hắn chỗ ở thời đại, chỉ bất quá mấy đồng tiền mà thôi. Nhưng bây giờ bán mắc như vậy, thật là đau lòng chết hắn. Còn có người ngoại bang chờ tới đây, là châu báu Mỹ ngọc loại hình đồ vật. Những thứ kia ngọc quyết phần lớn chỉ là nho nhỏ một khối, nhưng tất cả đều có giá trị không nhỏ. Càng là bởi vì từ người ngoại bang chế tạo, phía trên nồng đậm dị vực phong tình khiến cho trở thành Thiên Khải Vương triều các thương nhân chỗ tranh nhau mua đối tượng. Tôn thần cũng tiếp theo trào lưu mua hai cái dây chuyền trân châu, cho tới ngọc quyết gì đó. Hắn từ đầu đến cuối cho là những người ngoại bang kia thợ điêu khắc từ đầu đến cuối so ra kém Thiên Khải Vương triều công tượng, cũng không có mua, ngược lại Lý Ích Thông tiêu xài 8-10 lượng bạc mua một cái ngọc chất tiểu kình ngư, nói muốn tặng cho sau này mình nàng dâu. Lúc này trân châu cũng không phải là hậu thế cái loại này đại quy mô thành tốc nuôi dưỡng trai ngọc thời điểm. Thật đúng là từng cái tại vỏ sò bên trong lục soát đi ra. Trân châu chất lượng không giống nhau, giá tiền tự nhiên cũng không giống nhau. Tôn thần chỗ lựa chọn không phải là một đầu lớn nhất cái loại này, mà là cái đầu trung đẳng, nhưng lớn nhỏ đều đặn. Hạt châu cũng lóe lên oánh nhuận màu hồng sáng bóng. Hai cái nho nhỏ dây chuyền trân châu liền xài hắn 500 lạng bạc dòng. Bất quá tôn thần ngược lại không có nhiều đau lòng, cho em gái mình mang lễ vật, tiêu tiền ít đi còn ngượng ngùng đây. Chúng ta Thiên Khải Vương triều thật ra cũng có địa phương sản xuất nhiều trân châu, chỉ bất quá theo Mịch La quốc so sánh, xuất ra số lượng thật sự là quá có hạn, chất lượng cũng không so bằng. Lưu Minh Hiên cảm khái nói, lần này hắn thoáng cái liền từ Mịch La quốc thương nhân trong tay mua 4-5 vạn lượng bạc hàng hóa, chuyển tay một cái khẳng định có thể kiếm một món tiền lớn. Ồ, tôn thần cũng là lần đầu tiên biết rõ, bất quá suy nghĩ một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Thiên Khải Vương triều đường ven biển cũng rất dài, trong đó tự nhiên không thiếu được hắn thân ảnh. Nơi nào có, khoảng thời gian này tôn thần không ít tại bờ biển đi bộ. Nghe được người khác theo sò biển bên trong tìm ra trân châu, hai cái tay đều đếm đi qua. Mình cũng ăn nhiều như vậy sò biển rồi, một viên hạt đậu lớn trân châu cũng không có phát hiện. Đương nhiên đây cũng là bởi vì không có người đặc biệt tìm trân châu, đều là tại vớt bắt đừng hải sản lúc nhân tiện phát hiện. Nếu như mình đặc biệt nuôi dưỡng vật này, không biết có thể hay không hành. Khoảng cách Phong Hải huyện không tính xa, 2-3 ngày đã đến. Có một người gọi là Trân Châu Vịnh địa phương, 10 con sò biển bên trong là có thể có một con bên trong có châu. Bất quá vật hái đi ra châu chất lượng chưa tính là thật tốt, có hơn phân nửa đều là không thể dùng để làm đồ trang sức, chỉ có thể nghiền thành nữ nhân đắp mặt dùng trân châu phấn. Tôn thần sau khi nghe, ngồi không yên. 3 ngày sau, Lưu Minh Hiên không ngăn được tôn thần nhõng nhẽo đòi hỏi. Xử lý xong trong tay sự vật, liền mang theo hắn bước lên đi đến trân châu vịnh trên đường. Đối với tôn thần trong miệng kiếm tiền môn lộ, thật ra hắn là không quá coi tốt. Thiên Khải Vương triều đã từng cũng không phải là không có đường thương nhân nhìn ra trong đó cơ hội làm ăn, muốn ở nơi này một khối làm ra thành tựu, cũng mặc kệ là ban đầu có bao nhiêu trong lòng có dự tính, từ đầu đến cuối đều không có người có thể thật tại lĩnh vực này được như nguyện. Nhiều nhất có khả năng làm một huề vốn bạch dày vò, liền có thể nói rất tốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.